sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 5. Bài học đầu tư số 3. Tại sao đầu tư thường rối rắm? Một ngày nọ, tôi đang ngồi đợi người bố giàu trong phòng làm việc, trong khi ông đang bận điện thoại. Ông nói những câu thật lạ tai, đại loại như: "Thế anh chơi dài ngày hôm nay à? Nếu lãi suất đặc biệt hạ thì mức chênh là ra sao? Được rồi, bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại mua hợp đồng quyền mua bán hai chiều để giữ được như mức cũ. Anh tính chơi ngắn hạn cổ phiếu đó à? Tại sao lại không dùng hợp đồng quyền mua cổ phiếu?" Khi ông bu điện thoại, tôi liền nói: "Con chẳng hiểu những gì bố nói trên điện thoại. Đầu tư thật là rối rắm khó hiểu." Ông mỉm cười: "Những gì ta nói không phải thực sự là đầu tư đâu con à." Người bố giàu lại cười và nói: "Trước hết, những người khác nhau thường quan niệm về đầu tư rất khác nhau. Chính điều đó đã làm cho đầu tư trông có vẻ rối rắm khó hiểu con à. Thế nhưng những gì mà hầu hết mọi người gọi là đầu tư đều chẳng phải là đầu tư. Tất cả mọi người đều đề cập đến những khía cạnh khác nhau, nhưng họ lại tưởng rằng mình đều đang nói về cùng một đề tài." "Gì vậy bố?" Tôi thắc mắc không hiểu được. "Tất cả mọi người đều đề cập đến những khía cạnh khác nhau, nhưng họ lại tưởng rằng mình đều đang nói về cùng một vấn đề à? Con không hiểu." Người bố giàu phá lên cười thật to và bài học bắt đầu. Đầu tư có nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Khi người bố giàu bắt đầu bài học ngày hôm đó, ông đã lặp đi lặp lại câu nói ấy. Dưới đây là tóm tắt những gì tôi đã rút ra từ bài học quan trọng đó. Những người khác nhau đầu tư vào những thứ khác nhau. Một số người đầu tư bằng cách sinh con thật nhiều. Có một gia đình chính là một phương cách bảo đảm cuộc sống của họ. Sau này khi về già, họ được các con của mình chăm sóc. Một số người đầu tư vào một nền học vấn tốt, có một công việc ổn định và nhiều phúc lợi. Bản thân họ và những kỹ năng có được sẽ trở thành một tài sản của chính họ. Một số người đầu tư vào những tài sản bên ngoài, khoảng 45% dân số Mỹ đều có cổ phiếu ở các công ty. Tỷ lệ này càng lúc càng tăng khi mọi người nhận ra sự an toàn ổn định trong công việc cũng như khả năng có việc làm suốt cả đời. Có nhiều công cụ đầu tư khác nhau: cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương, bất động sản, bảo hiểm hàng hóa, tiền tiết kiệm, đồ sưu tập, kim loại quý hiếm, quỹ bảo hiểm v.v. Mỗi một nhóm trên lại được phân loại thành nhiều nhóm nhỏ. Chẳng hạn, cổ phiếu có thể được chia thành những nhóm nhỏ sau: 1. Cổ phiếu thông thường. 2. Cổ phiếu ưu đãi. 3. Cổ phiếu có bảo hành. 4. Cổ phiếu các công ty nhỏ. 5. Cổ phiếu các tập đoàn. 6. Cổ phiếu chuyển đổi. 7. Cổ phiếu kỹ thuật. 8. Cổ phiếu ngành. 9. Vân vân và vân vân. Bất động sản có thể được chia thành những nhóm nhỏ như sau: 1. Nhà ở. 2. Văn phòng cho thuê. 3. Trung tâm thương mại. 4. Chung cư. 5. Nhà kho. 6. Bến bãi. 7. Đất sản xuất. 8. Đất sản xuất gần đường lộ. 9. Vân vân và vân vân. Quỹ tương hỗ có thể được chia thành những nhóm nhỏ sau: quỹ chỉ số, quỹ tăng trưởng năng động, quỹ khu vực, quỹ thu nhập, quỹ đóng, quỹ cân bằng, quỹ trái phiếu nhà nước, vân vân và vân vân. Bảo hiểm có thể được chia thành những nhóm nhỏ: bảo hiểm nhân thọ trọn đời theo định kỳ hay biến đổi, bảo hiểm toàn bộ hay toàn bộ biến đổi, bảo hiểm hỗn hợp vừa trọn đời vừa theo định kỳ trong cùng một chính sách, bảo hiểm tử vong người đầu, người thứ hai hoặc người cuối cùng, bảo hiểm sử dụng để hỗ trợ vốn hợp đồng mua bán, bảo hiểm sử dụng cho thăng trưởng, quản trị và khoản thưởng khác không chi trả ngay, bảo hiểm sử dụng để trang trải và khoản thuế bất động sản, bảo hiểm sử dụng cho các khoản phúc lợi, hưu trí, không điều kiện, vân vân và vân vân. Có nhiều sản phẩm đầu tư khác nhau, dùng cho các mục đích khác nhau. Đó là lý do tại sao về đề tài đầu tư thường rối rắm và khó hiểu. Có những kiểu đầu tư khác nhau. Người bố giàu dùng từ kiểu để ám chỉ cho những kỹ thuật, phương pháp hoặc công thức mua bán, trao đổi hay giữ các sản phẩm đầu tư. Mua, giữ và cầu nguyện là chơi dài. Mua rồi bán là trao đổi. Bán rồi mua là chơi ngắn. Quyền mua và quyền bán. Bình quân giá chi phí đồng đô la, môi giới, tiết kiệm. Nhiều người đầu tư được phân loại theo kiểu đầu tư và hình thức đầu tư của họ. Tôi là người mua bán chứng khoán. Tôi đầu cơ vào địa ốc. Tôi sưu tầm các đồng tiền quý hiếm. Tôi mua bán các quyền hợp đồng chuyển hạn. Tôi là người mua bán hàng ngày. Tôi tin tưởng vào tiền gửi ở ngân hàng. Đó chính là những ví dụ về các loại người đầu tư khác nhau.

chứ không phải là một thủ tục hay sản phẩm. Nhiều người thường hỏi tôi có 10.000 đô la để đầu tư. Theo anh, tôi nên đầu tư vào đâu bây giờ? Câu trả lời của tôi luôn luôn là, anh có một kế hoạch không? Cách đây vài tháng, tôi được mời tham gia một chương trình phát thanh trực tiếp ở San Francisco. Chủ đề chương trình hôm đó là đầu tư và người dẫn chương trình là một nhà môi giới khá nổi tiếng trong vùng. Một cú điện thoại của một người bạn nghe đài muốn được hướng dẫn về đầu tư. Tôi 42 tuổi, tôi hiện có một công việc khá tốt nhưng không có nhiều tiền. Mẹ của tôi hiện sở hữu một căn nhà trị giá 800.000 đô la Mỹ và chỉ còn nợ ngân hàng 100.000 đô la. Bà nói bà sẽ cho tôi dùng trị giá căn nhà để vay vốn đầu tư. Theo ông, tôi nên đầu tư vào đâu? Vào cổ phiếu hay địa ốc? Tôi trả lời, thế ông có một kế hoạch không? Tôi chẳng có kế hoạch nào cả. Người đàn ông đáp, tôi chỉ muốn ông cho tôi biết nên đầu tư vào đâu. Tôi muốn biết ý kiến của ông về cổ phiếu và địa ốc. Cái nào tốt hơn? Tôi biết ông muốn gì thưa ông. Thế nhưng xin lỗi ông có một kế hoạch không? Tôi cố hỏi lại một cách hết sức lịch sự. Tôi đã bảo ông là tôi không cần một kế hoạch gì hết. Vị thính giả trả lời, tôi đã bảo ông là mẹ tôi sẽ cho tôi tiền. Do đó tôi sẽ có tiền nên không cần kế hoạch. Tôi hiện đang sẵn sàng để đầu tư đây. Tôi chỉ muốn biết, theo ông thì thị trường chứng khoán tốt hơn hay xấu hơn thị trường bất động sản? Tôi cũng muốn biết, tôi nên xài bao nhiêu tiền của mẹ tôi để mua một căn nhà mới cho tôi. Trong vùng vịnh này, giá cả cứ tăng vùng vụt và tôi không muốn đợi lâu hơn nữa. Tôi quyết định sử dụng một chiến thuật khác và hỏi ông ta. Nếu ông hiện 42 tuổi và có một công việc khá tốt, vậy tại sao ông không có tiền? Nếu ông làm tiêu số tiền vay, liệu mẹ ông có đủ sức gánh thêm một khoản nợ khác nữa không? Và nếu như ông bị mất việc, thị trường lại sụp đổ, liệu ông có đủ sức trả nợ căn nhà mới mà ông không thể bán được nó ở mức giá ông đã mua hay không? Vị thính giả đó đã trả lời thế này trên đài, trước khoảng 400.000 người nghe. Đó không phải là chuyện của ông. Tôi tưởng ông là một nhà đầu tư. Ông không cần soi mói vào đời tư của tôi để mách nước cho tôi đầu tư. Và ông không cần đụng đến mẹ tôi. Những gì tôi muốn chỉ là một lời khuyên về đầu tư, chứ không phải là tư vấn về đời tư của tôi. Tư vấn đầu tư chính là tư vấn đời tư. Một trong những bài học quan trọng nhất tôi học được từ người bố giàu chính là đầu tư là một kế hoạch, chứ không phải là một kỹ thuật hay là sản phẩm. Người còn nói tiếp, đầu tư là một kế hoạch rất riêng và rất cá nhân. Trong một buổi học về đầu tư, ông ta đã nói tôi, con biết tại sao có nhiều kiểu xe ô tô và xe tải khác nhau không? Tôi suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng trả lời, con cho rằng là vì nhiều người khác nhau có nhu cầu giống nhau. Một người sống độc thân thì không cần có chiếc xe 7 chỗ, thế nhưng một gia đình có 5 đứa con thì lại rất cần. Đúng vậy, người bố giàu nói. Chính vì thế mà các sản phẩm đầu tư con được gọi là phương tiện đầu tư. Tại sao lại gọi là phương tiện đầu tư vậy bố? Tôi hỏi. Bởi vì bản chất của chúng là như thế. Ông đáp. Có nhiều phương tiện, sản phẩm đầu tư khác nhau là vì những người khác nhau có nhu cầu khác nhau. Cũng giống như một gia đình 5 đứa con có nhu cầu khác với một người độc thân. Nhưng tại sao lại gọi là phương tiện chứ? Tôi hỏi. Vì tất cả mọi phương tiện đều có thể giúp con đi từ điểm A đến điểm B. Một sản phẩm đầu tư đơn giản sẽ giúp con đi từ vị trí tài chính hiện tại đến chỗ con muốn đạt tới sau này. Và cũng chính vì thế mà bố cho rằng đầu tư là một kế hoạch. Tôi vừa nói vừa chiêm nghiệm ra những gì người bố giàu đã nói với tôi. Đầu tư cũng giống như lên kế hoạch một chuyến đi. Chẳng hạn như Hawaii đến New York. Con thừa biết rõ để băng qua Thái Bình Dương. Nếu con đi bằng xe đạp hay là xe hơi, con sẽ khó đến đích được. Chỉ đi bằng tàu thủy hay máy bay, con mới có thể đến New York được. Người bố giàu nói. Và một khi con đến được đất liền, con có thể chọn đi bộ hay là đi xe đạp, xe hơi, xe lửa, xe buýt hay máy bay đến New York. Tôi nói thêm. Tất cả đều là những phương tiện khác nhau. Người bố giàu gật đầu. Và một phương tiện này không nhất thiết là tốt hơn phương tiện kia. Nếu con có nhiều thời gian và thực sự muốn ngắm phong cảnh, con có thể đi bộ hoặc xe đạp. Không chỉ tới được đích bằng phương tiện đó, mà sức khỏe của con còn được tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu con muốn đến New York vào ngày mai, rõ ràng máy bay là phương tiện duy nhất có thể đưa con đến đó đúng giờ. Chính vì thế, mà có rất nhiều người chỉ biết tập trung vào một sản phẩm như cổ phiếu chẳng hạn và một kỹ thuật đầu tư như trao đổi mua bán. Thế nhưng họ không hề có một kế hoạch nào cả. Đó có phải là kiểu bố muốn nói không? Tôi hỏi. Người bố giàu gật đầu. Hầu hết mọi người cố kiếm tiền bằng những gì họ nghĩ là đầu tư, như mua bán cổ phiếu chẳng hạn. Thế nhưng việc mua bán đó không phải là đầu tư. Vậy thì nó là cái gì chứ? Tôi hỏi. Chỉ là mua bán đơn thuần thôi con à. Đó chỉ là một kỹ thuật, một cách thức. Người mua bán cổ phiếu chẳng khác gì mấy những người đi mua địa ốc, sửa chữa chút ít rồi bán lại cho giá cao hơn. Kỹ thuật mua bán đã có mặt cách đây hàng thế kỷ và nó phát triển dần thành một công việc chuyên nghiệp. Thế nhưng đó không phải là đầu tư. Như vậy theo bố, đầu tư là một kế hoạch giúp cho bố chuyển từ vị trí hiện tại đến chỗ bố mong muốn trở thành sau này. Tôi vừa nói vừa hiểu cho được những phân biệt của người bố giàu. Ông gật đầu và nói, ta biết điều đó có vẻ nhỏ nhặt, nhưng ta đang cố gắng giúp con bớt rối rắm về đề tài đầu tư. Ngày nào tôi cũng gặp nhiều người cứ cho rằng những gì họ đang làm là đầu tư. Nhưng về mặt tiền bạc, ta biết chắc là họ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Những người đó chẳng khác nào cứ đẩy một chiếc xe cút-kít chạy vòng vòng. Không phải chỉ là một phương tiện. Trong chương trước, tôi đã liệt kê một vài sản phẩm và kỹ thuật đầu tư khác nhau hiện có. Ngày nay, có rất nhiều hình thức được tạo ra để đáp ứng nhu cầu khác nhau của nhiều người. Khi mọi người không có một kế hoạch tài chính rõ ràng cho bản thân mình, tất cả những sản phẩm và kỹ thuật đầu tư càng trở nên rối rắm và phức tạp. Người bố giàu giải thích, một số người chuyên về một sản phẩm và một kỹ thuật đầu tư. Chính vì vậy mà ta cho rằng những người ấy chỉ biết đẩy xe cút kít chạy vòng vòng. Chiếc xe đó nếu hoạt động tốt, họ sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng bản chất của nó vẫn chỉ là một chiếc xe không hơn không kém. Một nhà đầu tư thực thụ không cố chấp hay lệ thuộc vào bất kỳ một sản phẩm hay kỹ thuật đầu tư nào cả. Anh ta có một kế hoạch, một danh sách các sản phẩm và kỹ thuật đầu tư khác nhau để lựa chọn. Tất cả những gì mà nhà đầu tư ấy muốn đạt tới là đi từ điểm A đến điểm B một cách an toàn trong một khoảng thời gian dự định. Nhà đầu tư ấy chẳng hề mong muốn sở hữu hay đẩy chiếc xe đó. Tôi vẫn lờ mờ không hiểu và nhờ ông giải thích rõ hơn. Ông đáp với vẻ không hài lòng. Này nhé, nếu ta muốn đi từ Hawaii đến New York, ta có nhiều chọn lựa phương tiện khác nhau. Thế nhưng ta thực sự không hề muốn sở hữu chúng, mà ta chỉ muốn sử dụng những phương tiện đó thôi. Khi ta leo lên chiếc Boeing 747, ta chẳng hề muốn lái nó, cũng như chẳng hề yêu thích nó tí nào cả. Ta chỉ muốn nhờ nó để có thể đi đến nơi mà ta muốn tới. Khi ta đáp xuống phi trường Kennedy, ta muốn sử dụng taxi đến với khách sạn. Khi ta đến khách sạn, nhân viên khuân hành lý của ta mang hành lý lên phòng. Ta chẳng hề mong muốn làm công việc đó tí nào cả. Vậy khác nhau thế nào hả bố? Tôi hỏi. Nhiều người tự cho mình là nhà đầu tư thường chỉ bám vào một sản phẩm đầu tư. Họ nghĩ họ phải ưa thích cổ phiếu hay bất động sản để sử dụng chúng như phương tiện đầu tư. Cho nên những người ấy thường đi kiếm những khoản đầu tư họ yêu thích mà không hề vạch ra cho mình một kế hoạch. Những người ấy chỉ chạy vòng vòng mà sẽ không bao giờ đi được từ điểm A đến điểm B về tiền bạc con ạ. Như vậy có nghĩa là bố không nhất thiết phải ưa thích chiếc Boeing 747 mà bố đi, cũng như không nhất thiết phải ưa thích cổ phiếu hay trái phiếu, quỹ hỗ tương hay cao ốc văn phòng. Tất cả những thứ đó đều chỉ là những phương tiện giúp bố đi tới nơi bố muốn đến à? Ông gật đầu. Đúng vậy. Ta rất trân trọng những phương tiện đó, cũng như ta tin tưởng những người đang quản lý những phương tiện đầu tư đó cho ta. Thế nhưng ta chỉ không muốn bám vào những phương tiện đó, cũng như không muốn sở hữu hay bỏ thời gian quản lý theo dõi chúng. Điều gì xảy ra khi mà mọi người chỉ biết bám vào những phương tiện đầu tư của mình? Tôi hỏi. Họ cho rằng những phương tiện đó là những phương tiện đầu tư duy nhất, hiệu quả nhất. Ta quen nhiều người, chỉ biết có mỗi cổ phiếu hoặc là quỹ hỗ tương hoặc bất động sản. Và đó là lý do tại sao mà ta ví von những người ấy chỉ biết đẩy một chiếc xe chạy vòng vòng. Dĩ nhiên kiểu suy nghĩ đó chẳng có gì sai cả. Đó chẳng qua là sự khác nhau trong định hướng mà thôi. Tức là họ chỉ thường tập trung vào phương tiện thay vì một kế hoạch. Cho nên dù những người ấy có kiếm được thật nhiều tiền đi chăng nữa, số tiền ấy vẫn không giúp họ đạt được những gì họ mong muốn. Như vậy, con cần phải có một kế hoạch. Tôi nói, và kế hoạch đó của con sẽ quyết định những loại phương tiện đầu tư mà con cần à? Ông gật đầu. Trong thực tế, con đừng nên đầu tư một khi con chưa có kế hoạch. Hãy luôn ghi nhớ điều này. Đầu tư là một kế hoạch, chứ không phải là một sản phẩm hay một kỹ thuật. Đó là một bài học hết sức quan trọng. kho sách nói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 7. Bài học đầu tư số 5. Bạn sẽ lập kế hoạch để giàu hay để nghèo? Hầu hết mọi người chỉ lập kế hoạch để trở nên nghèo. Người bố giàu nói. Gì hả bố? Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao bố lại nói như vậy? Ta chỉ cần lắng nghe những gì mọi người nói. Người bố giàu nói. Nếu con muốn nhìn thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai của một người, chỉ cần lắng nghe những lời người đó nói. Sức mạnh của lời nói. Bài học của người bố giàu về sức mạnh của lời nói thật ấn tượng. Ông đã hỏi tôi, con có bao giờ nghe một người nào đó nói câu này không? Cần phải có tiền mới làm ra tiền. Tôi trả lời, có, con nghe câu nói đó hoài à. Tại sao bố lại hỏi vậy? Bởi vì quan niệm đó là một quan niệm tệ hại nhất chưa từng có. Nhất là khi ấy, càng muốn có nhiều tiền hơn nữa. Ông đáp, con không hiểu. Như vậy ý bố là không cần có tiền mới làm ra tiền à? Không. Ông vừa lắc đầu, vừa trả lời. Không phải có tiền mới làm ra tiền, mà là cần phải có một thứ gì khác có sẵn đối với mọi người, và nhất là phải có kinh nghiệm làm ra tiền. Trong nhiều trường hợp, chẳng cần tốn một đồng nào để làm ra tiền cả. Câu trả lời đó làm cho tôi rất tò mò. Thế nhưng ông không giải thích thêm gì cả. Thay vào đó, khi bài học về đầu tư sắp kết thúc, ông giao cho tôi một bài tập. Trước khi con gặp lại ta, ta muốn con mời bố con đến ăn tối với ta. Một bữa cơm thoải mái, chẳng cần vội vã gì cả. Trong bữa cơm đó, ta muốn con hãy tập trung lắng nghe những lời nói của bố con. Sau đó, con hãy cố suy nghĩ để hiểu cho được ý của bố qua những câu nói ấy. Đến lúc này, tôi đã quá quen thuộc với những bài tập của người bố giàu. Những bài tập mới xem qua chả liên quan gì đến chủ đề mà chúng tôi đang bàn luận. Thế nhưng ông tin rằng, thực hành phải đi trước bài học lý thuyết. Cho nên tôi đã gọi điện để mời bố ruột của tôi sắp xếp một bữa cơm tối thân mật ở một nhà hàng ưa thích của ông. Khoảng một tuần sau đó, tôi gặp lại người bố giàu. Con thấy bữa tối đó thế nào? Người bố giàu hỏi ngay. Thật thú vị bố ạ. Tôi đáp. Con đã lắng nghe rất cẩn thận cách dùng từ của bố con, cũng như cố tìm ra ý nghĩa thực sự của những gì bố con nói. Và con nghe được những gì? Con đã nghe. Tôi chẳng bao giờ giàu cả. Tôi trả lời. Nhưng mà con đã nghe câu đó từ nhỏ đến lớn. Thực ra bố con hay nói, khi ta quyết định chọn nghề giáo viên, ta biết ta sẽ không bao giờ giàu cả. Con đã nghe những câu tương tự như thế trước đây à? Người bố giàu hỏi. Tôi gật đầu. Nhiều lần lắm, cứ nghe đi nghe lại hoài ạ. Và con còn nghe được những câu khác chứ? Có. Chẳng hạn như, con nghĩ tiền mọc trên cây à? Con nghĩ ta sản xuất tiền hay sao? Người giàu không quan tâm đến những người khác như ta. Tiền thật khó kiếm. Ta thà sống hạnh phúc hơn là giàu có. Bây giờ, con có hiểu được tại sao mà ta lại nói muốn hiểu được quá khứ, hiện tại, tương lai của một người nào đó? Ta chỉ cần lắng nghe những gì họ nói hay không? Ông hỏi. Tôi gật đầu. Và con còn nhận ra một điều khác nữa. Điều gì thế? Bố có ngôn ngữ của một nhà kinh doanh và một nhà đầu tư, trong khi bố con có ngôn ngữ của thầy giáo. Bố hay dùng những từ như tỷ lệ vốn vay, chênh lệch giữa vốn vay và vốn tự có, lợi nhuận trước thuế và lãi suất, chỉ số giá xuất xưởng, lợi nhuận hay lưu lượng tiền mặt. Trong khi đó thì bố ruột của con lại hay nói những từ như điểm thi, khoản tài trợ, văn phạm, văn học, phân bổ vốn ngân hàng nhà nước và bổ nhiệm giáo viên. Người bố giàu mỉm cười và nói, không phải có tiền mới làm ra tiền, mà chính là ngôn ngữ. Sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo chính là ngôn ngữ sử dụng của họ. Tất cả những gì mà một người cần làm để giàu chính là tăng kho từ vựng về tài chính của mình. Càng tuyệt vời hơn là hầu hết các từ đó đều miễn phí cả. Trong suốt thập niên 80, tôi dành nhiều thời gian mở các khóa học về kinh doanh và đầu tư. Trong thời gian đó, tôi ý thức sâu sắc về mối quan hệ giữa cách dùng từ và tình trạng tài chính của một người. Khi nghiên cứu sâu hơn, tôi nhận thấy trong tiếng Anh có khoảng 2 triệu từ. Một người bình thường sử dụng khoảng 5.000 từ. Nếu mọi người muốn tăng sự thành đạt trong một lĩnh vực nào đó, họ phải tích lũy và làm giàu kho từ vựng về lĩnh vực đó. Chẳng hạn, khi tôi đầu tư vào địa ốc nhỏ như nhà cho thuê, vốn từ của tôi về lĩnh vực đó đã tăng lên đáng kể. Khi tôi chuyển sang đầu tư vào các công ty tư nhân, vốn từ của tôi trong lĩnh vực đó phải dồi dào trước khi tôi có đủ tự tin để bắt tay đầu tư vào những công ty đó. Ở trường, các luật sư phải học thuộc các thuật ngữ về luật, các bác sĩ phải học thuộc các thuật ngữ y khoa và các giáo viên phải hiểu rõ các thuật ngữ giáo dục. Nếu một người tốt nghiệp mà không có một vốn từ ngữ về đầu tư tài chính, tiền bạc kế toán, luật doanh nghiệp, thuế, thì người ấy sẽ rất khó thấy thoải mái và tự tin để trở thành một nhà đầu tư. Lý do khiến tôi tạo ra trò chơi Cashflow chính là muốn giúp cho những người đầu tư không chuyên có cơ hội làm quen với các thuật ngữ về đầu tư. Trong trò chơi đó, người chơi sẽ nhanh chóng học được mối quan hệ nằm sau các thuật ngữ về kế toán, kinh doanh và đầu tư. Khi chơi trò chơi này, người chơi sẽ mỗi lúc một sáng ra về ý nghĩa thực sự của những từ hay được dùng một cách sai lệch như tài sản và nợ. Người bố giàu thường nói, chẳng thà không biết gì hết về định nghĩa các từ. Chứ nếu con hiểu sai ý nghĩa thực sự của những từ đó, con sẽ có thể gặp những khó khăn tài chính về lâu về dài. Không gì nguy hiểm hơn đối với sự ổn định tài chính của một người khi người ấy cứ cho các khoản nợ là tài sản của mình. Và đó chính là lý do tại sao mà người bố giàu thường lặp đi lặp lại với tôi. Không phải tiền mới làm ra tiền. Chính kho từ vựng của người giàu mới làm cho người ấy kiếm ra tiền và quan trọng hơn là giữ được tiền. Cho nên khi bạn đọc quyển sách này, rất mong các bạn hãy lưu ý cẩn thận đến những thuật ngữ khác nhau được dùng. Và hãy luôn nhớ rằng, một trong những lý do cơ bản làm cho người giàu khác với người nghèo chính là sự hiểu biết những từ ngữ họ dùng và các từ đó đều có thể học được hoàn toàn miễn phí. Lập kế hoạch để nghèo. Sau bài học của người bố giàu, chỉ đơn giản lắng nghe người khác nói, tôi có thể nhận ra ngay tại sao hầu hết mọi người đã vô thức tự lập cho mình một kế hoạch để nghèo. Ngày nay tôi thường nghe mọi người nói, khi tôi về hưu, thu nhập của tôi sẽ giảm và điều đó xảy ra thật đối với họ. Họ cũng thường nói, nhu cầu của tôi khi ấy không nhiều nữa, cho nên thu nhập ít hơn cũng sống được. Thế nhưng họ lại không nhìn thấy được rằng trong khi một số chi phí sinh hoạt giảm xuống, thì các chi phí khác lại tăng lên. Và thường những chi phí này lại rất đắt đỏ, chẳng hạn như chi phí y tá chăm sóc hoặc phí dưỡng lão khi họ may mắn sống lâu hơn người khác. Ở Mỹ, chi phí này mỗi tháng trung bình khoảng 5.000 đô la, cao hơn rất nhiều so với các mức thu nhập hàng tháng hiện nay của nhiều người. Nhiều người khác lại nói, tôi không cần một kế hoạch, tôi có một chế độ hưu và bảo hiểm y tế có chỗ tôi làm. Một kế hoạch tài chính rất quan trọng trước khi một người bắt đầu đầu tư là bởi vì kế hoạch ấy cần phải xem xét những nhu cầu tài chính khác nhau. Những nhu cầu đó có thể bao gồm tiền học đại học cho con cái, thu nhập khi về hưu, chi phí thuốc men và chăm sóc y tế dài hạn. Nhưng nhu cầu cấp thiết và đòi hỏi chi phí cao đó có thể được đáp ứng bằng cách đầu tư vào nhiều sản phẩm khác nhau, bảo hiểm chẳng hạn, chứ không chỉ có cổ phiếu, trái phiếu hay là bất động sản. Tương lai. Sở dĩ tôi viết về đề tài tiền bạc vì tôi muốn giúp mọi người có thể học hỏi và tìm kiếm cho mình sự giàu có về lâu về dài. Tôi thường nói trong các khóa dạy của mình, các bạn hãy luôn đảm bảo cho mình có một kế hoạch. Trước tiên, bạn hãy tự hỏi mình xem mình lập kế hoạch này để giàu hay để nghèo. Nếu các bạn lập kế hoạch để nghèo, thì khi các bạn già đi, con đường đi đến sự giàu có về tài chính sẽ càng khó khăn với các bạn. Người bố giàu đã nói với tôi cách đây nhiều năm, vấn đề khi con còn trẻ là con chẳng biết tuổi già nó như thế nào cả. Nếu con biết được tuổi già như thế nào, chắc chắn con sẽ lập kế hoạch tài chính cho cuộc đời con hoàn toàn khác hẳn. Lập kế hoạch cho tuổi già. Lập kế hoạch sớm trong đời là một điều hết sức quan trọng. Khi tôi phát biểu câu này trong lớp học, hầu hết các học viên đều gật đầu đồng ý. không ai lại không đồng ý về sự quan trọng của việc lập kế hoạch cả. Vấn đề trớ trêu là rất ít người lại chịu bắt tay hành động thực sự. Nhận thấy thực trạng đó, tôi quyết định làm một điều gì đó trong lớp. Khoảng một tiếng trước bữa ăn trưa, tôi lấy ra một mảnh vải và cắt chúng thành những đoạn dài ngắn khác nhau. Tôi yêu cầu các học viên lấy mảnh vải, cột hai mắt cá chân của mình vào nhau. Sau đó, họ lấy một mảnh vải khác, quấn quanh cổ và cột xuống đoạn vải dưới chân. Các sinh viên giờ đây không đứng thẳng được mà phải cúi gập người khoảng 45 độ. Một trong số học viên đã hỏi tôi, đây có phải là một hình thức tra tấn mới hay không? Tôi đáp, không đâu các bạn ạ. Tôi chỉ muốn dẫn cho các bạn vào tương lai. Nếu như các bạn may mắn được sống lâu hơn những người khác, các mảnh vải đó chính là tuổi già các bạn. Cả lớp cùng ồ lên một cách rầu rĩ. Một số người hiểu được ý của tôi. Ngay sau đó, nhân viên khách sạn dọn bữa cơm trưa lên bàn. Bữa cơm gồm bánh mì và thịt nguội, rau trộn và thức uống. Nhưng các lát thịt nguội và bánh mì còn để nguyên chưa cắt, rau chưa được trộn. Còn thức uống chỉ có một loại rượu nguyên chất pha với nước lã. Các sinh viên giờ đây phải tự làm cơm trưa cho mình trong tư thế gù lưng khập khiễng. Trong suốt 2 giờ tiếp theo, họ phải tự trét bơ lên bánh mì, cắt thịt, trộn rau, pha thức uống, tìm chỗ ngồi xuống để ăn và dọn dẹp. Nhiều người trong số đó tự nhiên thôi, còn cần phải đi vệ sinh sau khi ăn. 2 tiếng trôi qua, tôi hỏi các học viên có muốn bỏ ra vài phút đồng hồ để viết ra một kế hoạch tài chính cho cuộc đời của mình hay không? Câu trả lời có của tất cả mọi người hết sức nhiệt tình và tự nguyện. Thật thú vị khi quan sát cách mọi người lập kế hoạch cho mình sau khi đã gỡ bỏ các đoạn vải trói buộc trên người. Sự quan tâm của họ đối với việc lập kế hoạch giờ đây đã tăng lên rất nhiều một khi quan điểm của họ về cuộc đời đã thay đổi. Như người bố giàu đã nói, vấn đề khi con còn trẻ là con chẳng biết tuổi già nó như thế nào cả. Nếu con biết được tuổi già như thế nào, chắc chắn con sẽ lập kế hoạch tài chính cho cuộc đời con hoàn toàn khác hẳn. Người còn nói thêm, vấn đề với nhiều người là chỉ lập kế hoạch cho tới lúc về hưu mà thôi. Như thế không đủ đâu con ạ. Con cần phải lập kế hoạch xa hơn nữa, không chỉ dừng lại ở tuổi về hưu. Trong thực tế, nếu con muốn là một người giàu thực sự, con cần phải lập kế hoạch ít nhất là cho 3 đời của con sau này. Nếu không, sau khi con mất, mọi số tiền con kiếm được sẽ chẳng còn. Bên cạnh đó, nếu như con không có một kế hoạch đối với gia tài của con, trước khi con từ giã trái đất này, chính phủ sẽ có kế hoạch xử lý gia tài của con. khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 8. Bài học đầu tư số 6. Làm giàu hoàn toàn tự động nếu như bạn có một kế hoạch tốt và cứ bám theo nó. Một người bạn của tôi, Tom, một tay môi giới cổ phiếu rất giỏi thường nói, điều đáng buồn là hết 9 trong 10 nhà đầu tư thường không kiếm được nhiều tiền. Tom giải thích tiếp là mặc dù 9 trong số 10 người này không kiếm được lời, nhưng họ không bị lỗ. Người bố giàu cũng nói điều tương tự đó với tôi. Hầu hết mọi người tự cho mình là nhà đầu tư, thường kiếm được lời trong ngày này, rồi sau đó mất hết số lời kiếm được trong tuần sau. Cho nên họ không thực sự bị lỗ, nhưng có điều không kiếm được lời mà thôi. Thế nhưng những người ấy vẫn tự cho mình là nhà đầu tư. Cách đây vài năm, người bố giàu giải thích với tôi về hình ảnh đầu tư mà nhiều người cứ lầm tưởng như trong các bộ phim của Hollywood. Một người bình thường tưởng tượng đầu tư là những gì mà các nhà môi giới cổ phiếu la hét các mệnh mua, bán trên sàn chứng khoán khi phiên giao dịch vừa mới mở, hoặc các nhà tài phiệt kiếm hàng triệu đô la trong một mối làm ăn đơn giản, hoặc giá cổ phiếu sụt giá thê thảm và các nhà đầu tư nháo nhào tranh nhau chạy ra các cao ốc văn phòng. Đối với người giàu, tất cả những hình ảnh đó đều không phải là đầu tư. Tôi nhớ đã xem một chương trình TV phỏng vấn nhà đầu tư Warren Buffett. Trong một đoạn phỏng vấn, tôi nghe ông ta nói thế này. Lý do duy nhất khiến tôi đi ra thị trường là muốn xem coi có ai đang làm một điều gì đó ngu ngốc hay là không. Buffett giải thích tiếp là ông không muốn xem các tay chuyên gia bình luận trên TV hay theo dõi giá cổ phiếu lên xuống trên thị trường để có thể đưa ra một lời tư vấn này nọ về đầu tư. Trong thực tế, chuyện đầu tư của ông hoàn toàn tránh xa những khuyến mãi ồn ào của giới môi giới cổ phiếu, cũng như những tin tức này nọ về ai đó đang kiếm hàng đống lời từ những bản tin được gọi là đầu tư. Đầu tư không phải là những gì mà hầu hết mọi người đều lầm tưởng. Người bố giàu nói, nhiều người cho rằng đầu tư là một quá trình sôi động nhiều kịch tính. Họ cho rằng đầu tư là một sự rủi ro, đi đôi với sự may mắn. Hợp thời và có nhiều mách nước này nọ. Một số người nhận thấy mình chẳng có gì về lĩnh vực đầu tư kỳ bí đó, nên họ giao hết tiền bạc và lòng tin của mình cho một ai đó mà họ nghĩ là biết nhiều hơn họ. Nhiều người được gọi là nhà đầu tư thì lại muốn chứng tỏ mình biết nhiều hơn người khác, cho nên họ đầu tư với hy vọng chứng minh được họ khôn ngoan hơn thị trường. Thế nhưng những gì mà họ cho là đầu tư, đối với ta lại không phải như vậy. Đối với ta, đầu tư chỉ là một kế hoạch, thường rất tẻ nhạt và đều đều đến chán ngán, thậm chí gần như là một quy trình làm giàu hết sức máy móc. Ý của bố là sao? Đầu tư chẳng lẽ chỉ là một kế hoạch, thường rất tẻ nhạt và đều đều đến phát chán, thậm chí gần như là một quy trình làm giàu hết sức máy móc à? Tôi hỏi. Ông đáp. Đúng vậy. Đó chính là những gì mà ta muốn nói. Đầu tư chỉ là một kế hoạch được lập ra bằng công thức và chiến lược, là một hệ thống để trở nên giàu một cách gần như được bảo đảm. Một kế hoạch đảm bảo cho bố làm giàu à? Tôi hỏi. Ta nói là gần như bảo đảm. Người bố giàu lặp lại. Lúc nào cũng phải có yếu tố rủi ro chứ con. Thế theo bố, đầu tư không cần có rủi ro nguy hiểm hay sôi động gì cả à? Tôi hỏi dè dặt. Đúng vậy. Ông đáp. Dĩ nhiên trừ phi con muốn không đầu tư theo cách đó, hay như con cho rằng đầu tư cần phải như những điều con nói. Nhưng đối với ta, đầu tư thật đơn giản và nhàm chán. Chẳng khác nào làm một ổ bánh mì theo một công thức hướng dẫn có sẵn. Riêng ta, ta không ưa rủi ro, ta chỉ muốn giàu mà thôi. Cho nên ta chỉ việc tuân theo những công thức đó, đó chính là đầu tư đối với ta. Thế nếu đầu tư chỉ đơn giản là tuân theo một công thức có sẵn, vậy tại sao không có nhiều người làm theo công thức đó? Tôi hỏi. Ta không biết. Ông đáp. Ta đã thường tự hỏi mình câu hỏi đó. Ta cũng thắc mắc tại sao trong 100 người ở Mỹ chỉ có 3 người giàu. Ta muốn giàu, nhưng ta không có tiền. Cho nên theo ta, chỉ việc tìm một kế hoạch hay một công thức làm giàu và thực hiện theo nó. Tại sao con lại tự mình cố gắng tìm ra một kế hoạch cho riêng mình, trong khi người khác đi trước đã chỉ đường cho con? Con không biết bố à. Tôi nói. Con nghĩ có lẽ con không biết điều đó là công thức hướng dẫn. Ông tiếp tục. Nhưng giờ đây, ta nhận ra tại sao hầu hết mọi người lại khó theo đuổi một kế hoạch. Tại sao vậy bố? Tôi nôn nóng hỏi. Bởi vì việc theo đuổi một kế hoạch làm giàu lại quá nhàm chán. Ông đáp. Con người thường dễ chán lắm và luôn muốn tìm ra một thứ gì đó sôi động hơn và kích thích hơn. Khía cạnh tâm lý đó giải thích tại sao trong 100 người Mỹ chỉ có 3 người trở nên giàu có. Mọi người thường bắt đầu tiến hành một kế hoạch nhưng sau đó lại cảm thấy nhàm chán. Cho nên, họ thôi không theo kế hoạch đó mà đi theo một bí quyết làm giàu nhanh khác. Họ cứ lặp đi lặp lại quá trình nhàm chán, sôi động, rồi nhàm chán, trở lại đến hết cuộc đời của mình. Đó là lý do tại sao họ không làm giàu được. Họ không chịu nổi sự nhàm chán khi phải tuân theo một kế hoạch làm giàu đơn giản, chẳng phức tạp gì cả. Hầu hết mọi người cho rằng nếu một kế hoạch quá đơn giản, đó không phải là một kế hoạch tốt. Họ cũng cho rằng muốn làm giàu cần phải có một bí quyết đầu tư nào đó. Tin ta đi, khi đề cập đến đầu tư, sự đơn giản bao giờ cũng hiệu quả và thành công hơn sự phức tạp. Thế bố tìm thấy công thức đó ở đâu? Tôi hỏi. Từ cờ tỷ phú con à? Ông đáp. Hầu hết chúng ta ai ai cũng chơi cờ tỷ phú lúc còn nhỏ. Điều khác nhau là khi lớn lên, ta vẫn không ngừng chơi. Con có nhớ cách đây vài năm, ta đã chơi cờ tỷ phú với con và Mai hàng giờ đồng hồ không? Tôi gật đầu. Và con có nhớ trò chơi đơn giản đó đã dạy cho con công thức làm giàu thế nào không? Tôi gật đầu. Vậy công thức và chiến thuật đơn giản đó là gì? Ông hỏi. Mua 4 căn nhà màu xanh, sau đó đổi lấy một tòa nhà màu đỏ. Tôi lặng lẽ đáp khi quay trở lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Bố thường kể rằng khi bố còn nghèo, bố đã áp dụng cách chơi cờ trong cuộc đời thực của mình. Ta đã chơi như thế con à? Ông đáp. Và con có nhớ, ta đã dẫn con đi xem những căn nhà màu xanh và những tòa nhà màu đỏ trong đời thực của ta không? Con nhớ chứ? Tôi trả lời. Con còn nhớ cảm giác ấn tượng của con khi đó nữa. Lúc ấy con chỉ mới 12 tuổi, nhưng con biết trò chơi đó đối với bố còn có nhiều ý nghĩa quan trọng khác hơn chỉ là một trò chơi cho trẻ em. Chỉ có điều, con không nhận ra trò chơi đơn giản ấy lại có thể dạy bố một chiến thuật hay một công thức để làm giàu. Một khi ta học được công thức ấy, quá trình tích lũy 4 căn nhà màu xanh sau đó đem đổi lấy một tòa nhà màu đỏ lại trở nên hoàn toàn tự động. Ta có thể làm theo nó ngay trong giấc ngủ của mình. Ta đã làm theo một cách máy móc mà chẳng cần suy nghĩ gì cả. Ta chỉ cần bám theo kế hoạch ấy ròng rã trong 10 năm và đến một buổi sáng thức dậy, ta nhận ra là mình đã trở nên giàu có. Thế đó có phải là một phần trong kế hoạch của bố hay không ạ? Tôi hỏi. Không phải đâu. Những chiến thuật đó là một trong những công thức đơn giản mà ta thực hành theo. Đối với ta, nếu công thức phức tạp thì không nên thực hành theo nó. Nếu như con muốn thể hiện được một cách máy móc sau khi học được một công thức nào đó, con nên quên nó đi là vừa. Một cuốn sách tuyệt vời cho những ai còn cho rằng đầu tư là một việc khó khăn. Trong các lớp đầu tư của tôi, lúc nào cũng có người tỏ ý hoài nghi với quan điểm đầu tư chỉ là một quy trình tuân theo một kế hoạch, đơn giản đến mức nhàm chán. Loại người này luôn muốn có nhiều sự kiện hơn hay nhiều dữ liệu hơn để chứng minh quan điểm đó. Vì tôi không phải là một chuyên gia tài chính trong trường phái kỹ thuật, tôi không có những căn cứ học giả để đáp ứng những yêu cầu đó của họ. Cho tới khi tôi đọc được một quyển sách tuyệt vời về đầu tư. James Shaughnessy đã viết một quyển sách hoàn hảo dành riêng cho những người quan niệm đầu tư cần phải có rủi ro, phức tạp và nguy hiểm, cũng như có những người luôn cho rằng mình có thể khôn ngoan hơn thị trường. Quyển sách chứa đầy các dữ liệu học giả bằng số liệu hẳn hoi để chứng minh một hệ thống đầu tư thụ động hoặc máy móc trong hầu hết các trường hợp đều đánh bại hệ thống đầu tư của con người. Kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp như các vị trí quản lý đầu tư. Trong quyển sách, tác giả cũng giải thích lý do tại sao hết 9 người trong 10 người đầu tư đều không kiếm ra tiền. Quyển sách bán chạy của O'Shaughnessy có tựa đề là What's Work on Wall Street? A Guide to the Best Performing Investment Strategy of All Time. Những gì hiệu quả ở phố Wall, hướng dẫn các chiến lược đầu tư hiệu quả nhất của mọi thời đại. Tác giả đã phân biệt hai phương pháp quyết định đầu tư cơ bản như sau. 1. Phương pháp trực giác, dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và sự hợp lý. 2. Phương pháp định lượng, chủ yếu dựa trên các mối quan hệ đã được chứng minh từ các cơ sở dữ liệu. Tác giả nhận thấy hầu hết các nhà đầu tư đều ưa dùng phương pháp trực giác hơn. Trong hầu hết các trường hợp, một nhà đầu tư sử dụng phương pháp này khi quyết định đầu tư đều gặp sai lầm và bị phương pháp gần như máy móc kia đánh bại. Shaughnessy đã trích dẫn một câu nói của David Faust, tác giả quyển sách The Limits of Scientific Reasoning, những hạn chế của cách lập luận khoa học. Sự đánh giá của con người còn bị hạn chế hơn mức chúng ta tưởng. Shaughnessy còn viết như sau, tất cả những người ấy, các nhà quản lý tài chính, đều cho rằng họ có một sự hiểu biết siêu việt, thông minh và có khả năng chọn ra những cổ phiếu sinh lời. Thế nhưng hết 80% những người ấy đều bị chỉ số S&P 500 thường xuyên đánh bại. Nói cách khác, một phương pháp chọn cổ phiếu thuần máy móc đều đánh bại 80% các nhà đầu tư chọn cổ phiếu chuyên nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là, cho dù bạn không biết tí gì về chuyện cổ phiếu, bạn vẫn có thể đánh bại hầu hết những chuyên viên tài chính, học cao hiểu rộng, nếu như bạn đi theo phương pháp định lượng hoàn toàn máy móc ấy. Thực trạng đó đã phản ánh chính xác những gì người bố giàu nói. Làm giàu là một quá trình hoàn toàn tự động. Hoặc nếu diễn dịch theo cách khác, bạn càng suy nghĩ ít thì bạn càng làm ra nhiều tiền với mức độ rủi ro thấp hơn, lo lắng ít hơn. Trong quyển sách của Shaughnessy còn nêu ra những quan điểm thú vị khác như sau. 1. Hầu hết các nhà đầu tư lại chuộng kinh nghiệm cá nhân hơn những bằng chứng số liệu cơ bản đơn giản. Một lần nữa, những người ấy thích dùng những phương pháp trực giác hơn. 2. Hầu hết các nhà đầu tư thích những công thức phức tạp hơn những công thức đơn giản. Dường như đối với họ, nếu một công thức không phức tạp và dễ hiểu, đó không phải là một công thức tốt. 3. Giữ mọi thứ đơn giản là quy tắc đầu tư hữu hiệu nhất. Tác giả nhận xét rằng, thay vì giữ mọi thứ đơn giản, chúng ta lại làm mọi thứ rối tung, phức tạp cả lên, rồi chạy theo đám đông, sa đà đam mê một cổ phiếu nào đó, để cho cảm xúc quyết định chuyện đầu tư của mình. Mua bán theo cảm tính hay theo lời đồn, và đánh giá một khoản đầu tư trên cơ sở riêng rẽ, mà không hề có một chiến lược nhất quán xuyên suốt nào cả. 4. Ông cũng nhận xét về công ty đầu tư chuyên nghiệp, cũng có khuynh hướng phạm các sai lầm như một người đầu tư trung bình. Ông viết, các công ty đầu tư chuyên nghiệp nói rằng họ quyết định một cách khách quan và duy nhất. Còn đây là một trích dẫn từ quyển sách Fortune and Friendly, Sự giàu có và sự điên rồ. Trong khi các hồ sơ, báo cáo phân tích chi tiết chất đóng trong các công ty đầu tư chuyên nghiệp, đa số thành viên trong hội đồng quản trị lại đi chọn những vị quản lý từ bên ngoài dựa trên tính cả gan của những vị đó. Và tệ hại hơn là cứ giữ lại những vị hoạt động kém cỏi ấy chỉ vì những vị ấy có quan hệ tốt với hội đồng quản trị. 5. Con đường đi đến sự thành công trong lĩnh vực đầu tư chính là học hỏi, nghiên cứu những kết quả dài hạn, đồng thời tìm kiếm một hay nhiều chiến thuật có ý nghĩa thực sự. Tác giả viết tiếp, chúng ta phải xem xét các chiến thuật ấy hoạt động như thế nào, chứ không phải là cổ phiếu. 6. Lịch sử luôn lặp lại quá khứ. Vậy mà vẫn có nhiều người cứ tin rằng lần này mọi chuyện sẽ khác. Ông viết, nhiều người muốn tin rằng hiện tại và quá khứ là khác nhau. Các thị trường hiện nay đã được vi tính hóa. Các tập đoàn mua bán sị chiếm lĩnh thị trường. Không còn sự tồn tại của các nhà đầu tư cá nhân riêng lẻ. Và các chuyên gia tài chính quản lý tiền đầu tư trong những quỹ hỗ tương khổng lồ. Nhiều người cho rằng những vị quản lý tiền bạc đó có cách quyết định khác hẳn và tin rằng những chiến thuật hoàn toàn có hiệu quả từ những năm 50 hay 60 chẳng hạn chẳng có giá trị gì trong bối cảnh tương lai. Thế nhưng chẳng có gì thay đổi nhiều kể từ khi ngài Newton, một người thực sự tài giỏi, đánh mất toàn bộ gia tài của mình trong sự kiện công ty thương mại Southsea bị phá sản vào năm 1720. Newton đã than van rằng ông có thể tính toán, đo đạc cảm xúc của các thiên thần, nhưng lại đành bỏ tay trước sự điên rồ của con người. 7. Shaughnessy cho rằng không nhất thiết nên đầu tư vào các cổ phiếu chỉ số S&P 500. Ông chỉ đơn giản dùng thí dụ ấy để so sánh phương pháp đầu tư trực giác của các nhà đầu tư và phương pháp tính toán máy móc. Ông giải thích tiếp cách đầu tư vào các cổ phiếu S&P 500. Không nhất thiết phải là một công thức hiệu quả nhất, mặc dù đó là một chiến thuật tốt. Ông giải thích, trong vòng từ 5 đến 10 năm vừa qua, các cổ phiếu của các tập đoàn lớn hoạt động có hiệu quả nhất. Thế nhưng nếu dựa vào cơ sở dữ liệu của 46 năm qua, chính cổ phiếu của những công ty nhỏ có vốn khoảng 25 triệu đô la mới giúp cho các nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền nhất. Bài học rút ra, khi bạn có dữ liệu trong khoảng thời gian dài chừng nào, thì sự đánh giá của bạn càng có lời cho bạn chừng nấy. Tác giả đã tìm kiếm một công thức hiệu quả nhất trong một khoảng thời gian lâu nhất. Người bố giàu cũng có cùng quan điểm ấy. Chính vì vậy mà công thức của ông chính là xây dựng doanh nghiệp và dùng công việc kinh doanh ấy tích lũy bất động sản và các tài sản tiền tệ cho mình. Công thức đó chính là công thức làm giàu để tồn tại hiệu quả ít nhất trong 200 năm. Người bố giàu nói, công thức ta đang dùng và công thức mà ta sẽ dạy cho con chính là công thức đã giúp sinh sản ra những nhân vật giàu có nhất của mọi thời đại. Nhiều người cho rằng khi những người da đỏ bán lại đảo Manhattan, hiện là thành phố New York, cho Peter Minus thuộc công ty Hà Lan Way India với giá 24 đô la bằng chuỗi hạt và nữ trang rẻ tiền, mỗi giao dịch ấy thật rẻ mạt. Thế nhưng nếu những người da đỏ đó biết đầu tư 24 đô la ở mức lãi suất 8% một năm, khoản tiền ấy ngày nay sẽ trị giá là 27 triệu tỷ đô la. Với số tiền khổng lồ ấy, họ dư sức mua lại đảo Manhattan mà vẫn còn dư cả khối tiền. Vấn đề không phải nằm ở số tiền bán được là bao nhiêu, mà chính là họ không có kế hoạch đầu tư số tiền đó của họ. 8. Có một sự khác biệt to lớn giữa những gì chúng ta cho rằng có thể hoạt động sinh lời với những gì thực sự xảy ra. Hãy tìm một công thức có hiệu quả và bám theo nó. Như vậy, thông điệp đơn giản của người bố giàu đối với tôi cách đây nhiều năm chính là hãy tìm một công thức có thể làm cho con giàu có và bám theo nó. Tôi thường bực mình khi có nhiều người cứ tìm đến tôi và kể cho tôi nghe họ có thể kiếm được lời khi mua một cổ phiếu ở giá 5 đô la và bán chúng với giá 30 đô la. Tôi bực mình vì những câu chuyện đại loại như vậy hoàn toàn không dây mơ rễ má gì với kế hoạch và sự thành công thực sự của họ. Những câu chuyện làm giàu chụp giật như thế